Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 209. Tặng người, cần phải không trở lại ba càng. Ta ngước mắt nhìn thoáng qua tinh toàn lạnh lùng sườn mặt. Sườn mặt nhẹ nhàng tựa vào hắn ngực, trải qua ngắn ngủi tư tưởng đấu tranh. Tâm tình cấp tốc bình tĩnh trở lại. Ta tận lực vẫn duy trì chấn định, tránh cho nhường tinh toàn lo lắng ta. Có thể cùng với tinh toàn thời gian. Chẳng sợ chỉ nhiều một phần một giây, đều là kiếm được, hắn vì ta cùng cục cưng hy sinh đã quá nhiều, huống chi, hắn lại sẽ không về quỷ giới, mới là thật thiên hạ đại loạn, đa tạ đại nhân thể tuất, đại nhân nếu có thể hồi quỷ giới, ngồi chờ đều nguyện hiệu khuyển mã chi lao âm kém hay dùng cái loại này vô chi vô giác không có. Ngữ điệu khẩu khí cảm tạ tinh toàn, này đỏ âm kém quỷ kém. Trừ bỏ phẫn nộ, âm ngoan ở ngoài, tựa hồ cho tới bây giờ đều không có vui vẻ này cảm xúc ở trong thân thể. Sau đó nó xoay người, dẫn theo trong tay xiềng xích lách cách đi vào đông bắc giác. Thân mình xu gần trong suốt, cuối cùng biến mất ở đông bắc giác tường nội. Kia thẩm nhân âm kém vừa đi, Khương Nghiệp bà lại giống như mất đi rồi toàn bộ khí lực giống nhau. Thân mình bỗng chốc liền giống như bùn nhão bình thường sụi lơ xuống dưới. Thần kiêu tay mắt lanh lẹ đỡ Khương Nghiệp bà lão thắt lưng. Ngón tay nhấn thượng Khương Nghiệp bà cổ tay. Chậm rãi nhíu mày, bà ngươi quỷ khí tích tụ. Trong cơ thể âm hư quá độ, thiết không thể lại nhường quỷ vật trên thân. Khương Nghiệp bà cũng không giống như cảm kích. Hữu khí vô lực đẩy ra thần kiêu. Chính mình đứng thẳng thân thể. Lãnh Nguyệt nói, đừng giả mù sa mưa, ta biết các ngươi đạo môn người luôn luôn khinh thường linh mối. Cảm thấy linh mối cùng quỷ vật đi được gần, là nhân giới phản đồ, ta ở các ngươi đạo môn khả có một vang đương đương danh hào. Chính là mà mỗ mỗ quả nhiên là ngươi, năm đó khả hại không ít đạo môn người trong tánh mạng. Đáng tiếc ta sớm độn xuất đạo môn, vô tình cùng linh mối là địch. Ta chính là cảm thấy, ngài lão nhân gia có việc gạt chúng ta, thần kiêu ánh mắt chợt lóe. Thanh huẩn trong ánh mắt mang theo một tia lãnh tàn, liền như vậy dường như nhìn thấu hết thảy bình thường nhìn chằm chằm Khương Nghiệp bà. Khương Nghiệp bà trùng trùng ho khan vài tiếng, sắc mặt bỗng nhiên liền trở nên tái nhợt như tờ giấy. Tựa hồ là bị thần kiêu nói trúng rồi chỗ đau, có chút đối lý. Ít khi, nàng lại lạnh lùng nở nụ cười. Hồng đồng tử, hồng, không cẩn thận nhìn, còn không không phát hiện. Trên người ngươi quỷ khí cũng không nhẹ, là cái bán nhân bán quỷ yêu đạo, thần kiêu mặt trắng ra. Trên người che giấu kia sợi sát khí đằng một chút liền đi lên. Lãnh Liệt nói, ta mới không phải yêu đạo, ngươi cư nhiên đem ta cùng sửa quỷ đạo sĩ nói nhập là một. Lão thái bà, ngươi như lại khẩu ra vọng ngôn, liền cho ngươi vĩnh viễn nói không thể nói, có phải hay không? Khụ khụ, con dung ta này tao lão bà tử nói sao? Có mắt đều biết đến, Khương Nghiệp bà nói xong. Khóe miệng liền tràn ra một tia máu tươi, con trai của nàng kéo suy yếu thân mình, tiến lên đỡ Khương Nghiệp bà già nua thân thể, thân thiết nói, mẫu thân không có việc gì đi. Ngài thân thể hảo mát ta không sao. Nhi, ngươi nhanh quỳ xuống đến cầu tinh toàn đại nhân. Van cầu hắn cứu cứu ngươi cùng tố tố. Khương Nghiệp bà mạnh mẽ lôi kéo con trai của tự mình. Ở tinh toàn trước mặt quỳ xuống. Này hai cái mẫu tử ở tinh toàn trước mặt dập đầu không chỉ. Dập đầu ở tiếng vang thật lớn. Nghe được ta hết hồn. Xin giúp đỡ nhìn về phía tinh toàn. Chỉ cần hắn một câu. Này đôi mẫu tử sẽ không cần tiếp tục dập đầu chịu tội. Không cần cầu ta, ta đã ứng, liền sẽ không đổi ý. Người con dâu xác chết khả còn giữ. Tinh toàn nhíu mày, trên mặt biểu cảm có chút không kiên nhẫn. Khương Nghiệp bà nhưng là sống thành nhân tinh người. Nàng không nói hai lời, nhanh chóng thẳng khởi lão thắt lưng. Từng bước một què đi hướng bên giường. Sau đó miêu thắt lưng đi đến dưới giường. Đem kia khối khảm trên mặt đất tấm ván gỗ chuyển ra. Tấm ván gỗ nhất chuyển đứng lên. Trong phòng mặt dâm mát cảm giác quá nặng vài phần. hơn nữa kia sợi thổ mùi, chính là theo này tấm ván gỗ phía dưới phát ra, nghênh diện mà đến thổ tanh hương vị gay mũi khó nhịn. Con trai của nàng cũng đi hỗ trợ, nhất bệnh nhất lão liền như vậy cố hết sức đem dưới quan tài nâng đi lên. Kia quan tài thực mộc mạc chính là mộc đầu gỗ thô đánh chế. Mở ra quan tài nắp vung, bên trong ngủ cái 20 tuổi xuất đầu nữ hài. Nàng giờ phút này bộ dạng cùng ta trong tưởng tượng xinh đầy bạch giói. Độ cao hư thối xác chết hoàn toàn bất đồng, nữ hài thân thể không có gì hư thối dấu hiệu, như trước trông rất sống động, trên mặt ngũ quan tinh xảo mà lại thanh tú, trừ bỏ trên mặt không có huyết sắc bên ngoài, liền tựa như đang ngủ, điềm tĩnh là mần ni tinh toàn đại nhân, cái này là thê tử xác chết, ta mẫu thân tiêu hết trong nhà tích tụ, tài đánh chế ra này một bộ đặc chế liễu âm mộc quan tài. Xác chết phóng ở bên trong có thể bất hủ không lạn. Đại nhân, ta cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi khẳng cứu nàng thì tốt rồi, Khương Nghiệp bà con vẻ mặt kính sợ xem Tinh Toàn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, có chút không yên chờ Tinh Toàn phản ứng. Tinh Toàn mím môi, chưa ngôn, hắn chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay trong lúc đó ngọc thiền di động, bạch quang bao vây dưới. Tố tố linh hồn chậm rãi bị trong quan tài thân thể hít vào đi. Theo ngọc thiền giữa dòng tả ra một khắc cổ bạch quang. Đem Khương Nghiệp bà con quanh thân cao thấp nhẹ nhàng bao vây trụ. Kia nam tử tái nhợt không có huyết sắc khuôn mặt dần dần hồng nhuận đứng lên. Gầy như xài bộ phận cũng chậm rãi trở nên no đủ khỏe mạnh đứng lên. Khương Nghiệp bà con quỳ một gối xuống ở quan tài tiền. Bàn tay nâng lên kia nữ hài sườn mặt, cúi đầu hô, tố tố, ngươi nhanh tỉnh lại a, liễu tố, ngươi đừng ngủ lười thấy, mau đứng lên đi, ngươi nếu tỉnh, lão công liền mang ngươi về gia hương nhìn xem monster kia nữ hài khuôn mặt điềm tĩnh. Làm như nặng nề ngủ, vô luận như thế nào kêu gọi đều không có tỉnh táo lại. Nam tử nước mắt chảy ra, hỏng mất ôm lấy liễu tố thân thể. Gắt gao áp tiến trong lòng, khóc giống như là một đứa trẻ giống nhau. Ta bệnh đều tốt lắm, ngươi khả trăm ngàn không muốn có việc. Tố tố, ngươi đừng dọa ta, ta thật sự không thể không có ngươi, lão công. Ngươi nói là thật vậy chăng? Trong phòng mặt truyền đến một tiếng, chuyên thuộc loại dịu dàng nữ tử ôn nhu thanh ngọt thanh âm. Ngươi muốn dẫn ta về gia hương nhìn xem sao? Mang, mang, mang. Ta cái này mang ngươi đi, tố tố, ta trước kia đối với ngươi không tốt, thật sự nhiều lắm không tốt, kia nam tử thanh âm mang theo mừng rỡ như điên khóc nức nở. Giống như chân bảo giống nhau đem trong lòng mặt này kiều tiểu linh lung nữ tử gắt gao ôm ni. Khương Nghiệp bà ở phá cái bàn tiền kia Trương Anh Tuấn ảnh chụp tiền lạy vài cái. Chậm rãi nói, lão nhân, ngươi ở mặt dưới có thể yên tâm. Nhà chúng ta thật sự là phần mộ tổ tiên trên đầu mạo khói nhẹ. Đã tu luyện mấy đời phúc phận, nhường Tinh Toàn đại nhân ra tay cứu chúng ta, ta thấy đến một màn như vậy. Trong lòng xúc động, cũng nhịn không được cảm động rơi lệ. Trụ hắn trận khiêng, Tinh Toàn nhẹ tay khinh giúp ta lau lệ, đem đầu ta áp ở hắn trong lòng. Trầm giọng nói, các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Khương Nghiệp, ngươi con dâu chịu âm hối khí ảnh hưởng, rất nhiều gan tụ hán, là hoài không lên con, cái gì? Ta Tần gia thế nhưng muốn tuyệt hậu, Khương Nghiệp bà nhìn về phía chính mình con dâu. Có chút thất hồn lạc phách về phía sau lảo đảo một bước, nhưng lại đột nhiên giữ tận thần sắc, âm lãnh đối với không tức giận mắng. Tô Mộ Phi, ngươi rõ ràng cũng là nhân, quả nhiên là hảo ngoan tâm a. Hại ta ra đến như tơ bộ, nàng mắng xong, khóe miệng run run, hiển nhiên là vô lực mắng đi xuống, đục ngầu lệ theo trên khuôn mặt trượt xuống, nhìn thấy Khương Nghiệp bà vừa khóc, kia Liễu Tố cũng khóc khổ sở, nũng nịu thanh âm miên nhu như đường cát, gọi người nhịn không được đau lòng, lão công, ta không có cách nào khác cho ngươi sinh đứa nhỏ Tố Tố. Không quan trọng. Ta không cần con, kia nam tử ôm Liễu Tố an ủi. Liễu Tố cũng là càng không ngừng điệu lệ, vừa mới đạt được đến vui sướng, trong nháy mắt lại biến thành sinh không ra đứa nhỏ thất vọng cùng thống khổ. Ta vừa nghe, trong lòng đúng là áy náy vô cùng. Kia Tô Mộ Phi là của ta thân đường tỷ, nàng làm sằng làm bậy, phạm hạ nhiều như vậy đắc tội nghiệt, ta không có thể giết chết nàng, nhưng nàng lại đi hại gừng bà bà một nhà. Cũng may ta ở sư phụ cấp thư thượng thấy được một ít lợi dụng phong thủy trị liệu vô sinh không dục. Thiên phương pháp môn, xuất phát từ bức xúc cảm, ta nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói ở hai vợ chồng dưới giường bốn giác điếm thượng hồng giấy. Sau đó ở đầu giường cung phụng một chén nước, còn có một chương có áp anh linh lá bùa, có thể nhường này anh linh đầu thai đến ngủ ở trên giường nữ chủ nhân trong bụng. Tố Tố tỷ không phải cung hàn sao? Anh linh vốn chính là âm hàn thể chất, hẳn là có thể hoài thượng, thật vậy chăng? Ta thật sự có thể có cục cưng? Vị này muội muội, ngươi thật sự có thể giúp ta sao? Liễu Tố so với ta lớn tuổi, có thể ánh mắt lại không linh tinh thuần qua ta, làm cho người ta vừa thấy dưới có thể đủ tâm sinh thích. Ta biết này nữ hài thiện lương, dụng tâm gật gật đầu. Biện pháp này là thư thượng nói, hẳn là không có giả. Khương Nghiệp bà bà lại nhíu mày. Đầu năm nay, muốn tìm anh linh thật có chút nan, nhất là hữu duyên, nguyện ý đi theo chúng ta anh linh liền càng thiếu đi. Không khó a, ta nơi này còn có chỉ anh linh, có lẽ có thể đến giúp các ngươi, thần kiêu nói lời này. Đó là căn bản không cần nghĩ ngợi, giống như một điểm cũng luyến tiếc nó giống nhau. Ta còn nhớ rõ, hắn say rượu khi, cùng anh linh hòa hợp trạng thái. Ta sợ thần kiêu nhường ra chính mình anh linh về sau hối hận. Vội vàng xung hắn tề mi lộng nhãn nói. Sư huynh, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng a. Này anh linh tặng người, cần phải không trở lại, OCV by Love Dio. Hết chương.